Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Hoàng tiến lên hai bước, đột nhiên dừng lại, nhìn Sở Trần, gần đến mùa thu rồi. Bên ngoài có gió, đừng tùy tiện đi ra ngoài. Cảm ơn Diệp Thiếu gia quan tâm. Sở Trần quét qua góc tường, con rắn đã tới gần. Hồ Tống ướt, mặt đất trơn trượt, Diệp Thiếu gia đi thong thả. Ánh mắt người nhà họ Tống không khỏi nhìn Sở Trần một cách kỳ quái. Bọn họ đều biết ý tứ trong lời nói của Diệp Thiếu Hoàng. Đang uy hiếp Sở Trần. Nhưng Sở Trần thật sự đáp lại. Có chút buồn cười. Cậu thật sự là không thể thay đổi bản tính ngốc nghếch của mình. Chu Kiếm vừa đến nhà họ Tống vào lúc này. Chế nhạo liếc mắt nhìn Sở Trần. Thậm chí không nghe thấy giọng nói đứt quãng của Diệp Thiếu Gia. Diệp Thiếu Gia, phía xa nhìn thấy mấy bóng người. Khi bước tới, Tống Mục Dương cười như gió xuân. Diệp Thiếu Gia đến sớm như vậy, cũng không cho người thông báo. Thật, sự cũng không có tiếp đón từ xa. Tống Nhan nhíu mày, không biết chú hai tới đây là có ý gì. Hơn nữa còn có ý tứ hàm xúc. Tôi sẽ đến thăm lão gia tử trước, sau đó sẽ đi uống rượu với Tống nhị gia. Diệp Thiếu Hoàng cười đáp. Tống Thiên Dương sắc mặt hơi thay đổi. Lời nói của Diệp Thiếu Hoàng đã tiết lộ không ít thông tin. Lão gia tử Tống Trường Thanh nở nụ cười thật tươi. Diệp Thiếu gia, mời vào trong. Diệp Thiếu Hoàng gật đầu. Lão gia tử gọi cháu là Thiếu Hoàng là được rồi. Nhân tiện, Tống nhị gia, chúng ta hãy nói về sự hợp tác của chúng ta trong thư phòng luôn đi. Được rồi, xin mời. Tống Mục Dương đáp lại bằng một nụ cười. Phía sau, Tống Khánh bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Mang theo vẻ mong đợi. Anh hai nói, Linh Xà đã lẻn vào phòng Sở Trần. Hắn mong chờ một tiếng hét thất thanh từ phòng Sở Trần vào đêm nay. Thiên Dương, các người về trước đi. Tống Trường Thanh xua tay nói. Lần này, cháu thực sự phải cảm ơn Mục Dương. Tối hôm qua ngoài ý muốn phát sinh nhiều sự việc. Mục Dương vẫn luôn nỗ lực. Cuối cùng cũng dùng thành ý đả động Diệp Thiếu Gia. Diệp Thiếu Gia đồng ý khởi động lại tam phương hợp tác. Nhưng Mục Dương sẽ chịu trách nhiệm thay mặt nhà họ Tống. Tống Thiên Dương đám người trong lòng đều trùng xuống. Tống Nhan cuối cùng cũng hiểu được ý định của Diệp Thiếu Hoàng. Hỗ trợ Tống Mục Dương và đả kích Tống Thiên Dương. Hắn ta đến để thể hiện sự uy nghiêm của mình. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể dễ dàng ủng hộ Tống Mục Dương. Để cho Tống Thiên Dương mất đi vị trí gia chủ của nhà họ Tống. Tống Khánh Bằng và Sở Trần đi ngang qua nhau. Đột nhiên dừng lại. Sở ngu ngốc. Tao chúc mày ngủ ngon đêm nay. Ánh mắt Sở Trần rơi vào trên người Tống Khánh Bằng. Đây là ám chỉ con rắn thần của phái Hắc Ám muốn chui lên giường của mình. Chẳng lẽ là hắn ta? Chấm, Sở Trần nhìn chằm chằm bóng. Lưng đám người liếc mắt một cái. Sau đó xoay người nở nụ cười. Vợ, chúng ta trở về ăn cơm đi. Mày còn có tâm trạng này. Chu Kiến nhìn chằm chằm Sở Trần cười nhạo. Diệp Thiếu Gia giao dự án này cho chú hai. Đối với chúng ta mà nói còn ảnh hưởng hơn cả việc hủy bỏ hợp tác ba bên. Tống Tình giọng nói sắc bén tức giận. Gia đình chúng ta sẽ sớm một bước khó đi. Tống Tình là người phụ nữ đã gả đi. Công việc kinh doanh của gia đình cô ấy gần như gắn liền với nhà họ Tống. Tống Thiên Dương bị đàn áp thì gia đình cô ta sẽ không khá hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Tô Nguyệt đầy lo lắng. Bây giờ, ta chỉ có thể hy vọng rằng việc hợp tác với nhà họ Hạ sẽ tạo ra bước đột phá lớn. Tống Thiên Dương hít một hơi thật sâu. Cách chương.